Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Mà Lâm Phần đương nhiên là không biết chuyện này. Nếu biết đến lời nói, vậy càng thêm sẽ không theo đi căn cứ, mà Lâm Phần hiện tại cũng biết, ở thành phố S này 4.600 người. Khẳng định ít nhất có 3.000 người đều dọn tới rồi chợ bán thức ăn phụ cận trong tiểu khu mặt không. Xuống dưới nhân gia trụ hạ cũng không nói cái khác. Chính là cảm thấy đường Minh Trang Viên ở phụ cận, cho nên ở nơi này hẳn là sẽ có nhất định cảm giác an toàn, mà trong cái tiểu khu này người cũng đều đã hoàn toàn giữa không trung, là thật sự một hộ nhà đều không dư thừa hạ. Cộng thêm hiện tại đều chặt đứt internet tín hiệu từ từ. Liên hệ cũng không có người liên hệ được đến, cho nên hiện tại liền tính là trở thành chính mình ra ở nơi này cũng là không thành vấn đề, Lâm. Phần lúc này đây tới nơi này, cũng là vì tìm kiếm ở chỗ này sống sót cơ hội, hắn biết đường Thiên Lam thiếu chính mình nhân tình. Đã trả hết, cho nên lúc này đây công nhân thân phận lại đây. Không tính toán lại dùng trước kia hư vô mờ mịt nhân tình, Trần An Dương mở ra bên cạnh cửa nhỏ. Làm cho bọn họ đi vào tới. Theo sau còn cố ý khai một chiếc xe hơi nhỏ lại đây đem bọn họ tiếp đi. Lâm Giang Nhu nhìn qua đã rất mệt, nếu là ở lại đi bộ quá khứ lời nói khả năng thân thể sẽ có phiền. Toái, Lâm Phần ánh mắt ấm áp. Cảm ơn ngươi. Trần quản gia, đường Minh nhìn theo dõi Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh nhìn chằm chằm kia chiếc xe con. Dần dần khai xa kia trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Lộ ra một mạt cười đung, có quan hệ Lâm Phần sự tình. Hắn nhưng thật ra chưa từng có nhiều ý tưởng. Dù sao chính là tới trang viên công tác, không phải nói còn muốn còn nhân tình dù sao. Hiện tại toàn bộ thành phố S người đều không nhiều lắm. Mới 5.000 cái không đến, cho nên có thể thêm một cái người lại đây liền thêm một cái người lại đây đi, đến nỗi Hàn Vũ cùng Lư. Oánh oánh, hắn là không hiếm lạ, hai người kia đều sẽ không làm việc. Lưu lại làm gì, lưu lại hai cái gậy thọc cứt cho chính mình tìm cách ứng sao. Liền ở đường Minh muốn rời đi tầm mắt, không xem thời điểm, lại phát hiện. Đó chính là vừa rồi còn ở chính mình bên cạnh đường Thiên Lam khi nào chạy ra đi. Lại còn có ở cổng lớn cùng Hàn Vũ bọn họ đối thượng tầm mắt, Hàn Vũ nhận thức đường Thiên Lam. Hắn thật sự nhận thức đường Thiên Lam, liền tính cùng phía trước trang điểm không giống nhau, nhưng hắn vẫn là nhận thức. Phía trước đường Thiên Lam chính là tính kế hắn cùng đường Minh chi gian quan hệ. Hắn đối đường Thiên Lam người này mặt nhớ rõ ràng thực. Cho nên, hiện tại ở biết này trang viên không phải hắn, có tiền người kỳ thật cũng không phải hắn, mà là đường Minh bản nhân lúc sau. Hắn liền biết chính mình cơ hội khẳng định tới. Hiện tại nhìn đến hắn nhưng thật ra đã không có trước kia cái loại này kém một bậc cảm giác. Dù sao đều là người nghèo a. Hơn nữa hiện tại đường Thiên Lam vẫn là đường Minh dưỡng ở nhà tình nhân, ai so với ai khác cao quý. Hàn Vũ tự giác chính mình muốn càng thêm cao quý một chút. Tốt xấu hắn thời điểm một người bình thường, không giống đường Thiên Lam dường như, là bị người bao dưỡng cái loại này tiện nhân, trên mặt hắn lộ ra một mặt cười lạnh. Hừ, nguyên lai là ngươi a. Phía trước trang có tiền đại lão trang rất giống a. Hiện tại như thế nào không trang? A, ta đã biết, có tiền người kỳ thật căn bản là không phải ngươi a. Là Minh Minh, đến bây giờ còn muốn gạt ta à? Người như bây giờ lộ ra cao cao tại thượng biểu tình còn có thể lừa đến ta sao? Người cho rằng ta là ngốc tử à? Ta đã sớm biết, Hàn Vũ càng nói càng hưng phấn. Phía trước vừa mới đến thành phố S thời điểm ta liền nghe nói. Này trang viên là đường Minh cùng tiền đa bối. Minh Minh này cũng thật là, có nhiều như vậy tiền cũng không nói cho ta. Còn cất giấu, quá không nghĩa khí, còn có tiền nhiều bối, không nghĩ tới hắn như vậy có tiền, không đúng, tiền đa bối không phải trọng điểm, Minh Minh mới là trọng điểm, không có việc gì, kỳ thật gạt những việc này, ta cũng sẽ không trách hắn, ta cảm thấy cùng hắn vẫn là có thể giống như trước giống nhau. Đường Thiên Lam đánh gậy hắn nói, mang theo thê tử của ngươi lại đây cùng A Minh cùng trước kia giống nhau sinh hoạt. Hàn Vũ người này là ngốc tử sao? Đường Minh nhìn đến nơi này thật sự là không nhịn xuống. Nằm ở phòng trên sofa cười ha ha, kỳ thật này cũng không có gì buồn cười. Sẽ có một chút ý cười, nhưng là tùy tiện nhẫn nhẫn là có thể nhịn xuống, nhưng hắn chính là muốn cười. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 144, kỳ thật Đường Minh hắn là thật sự không nghĩ tới còn có thể tại lúc này nhìn đến Hàn Vũ, nguyên bản cho rằng đi tiếp Lâm An Tiếu thời điểm chính là cuối cùng một lần gặp mặt. Thật là nghiệt duyên, bất quá Đường Thiên Lam vừa rồi câu nói kia thật sự thực buồn cười, Đường Minh cười đến một nửa thời điểm, liền phát hiện ở video theo dõi bên trong Đường Thiên Lam cư nhiên ngẩng đầu hướng theo dõi bên này. Nhìn thoáng qua, phảng phất là ở xuyên thấu qua camera theo dõi xem hắn giống nhau, hắn chậm rãi che lại miệng mình. Chẳng lẽ là, chính mình vừa rồi cười đến quá lớn thanh bị Đường Thiên Lam cấp nghe được. Sau đó hắn nhìn thoáng qua theo dõi cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Có khả năng a, nơi này tuy rằng khoảng cách cổng lớn có một khoảng cách. Nhưng là dựa theo Đường Thiên Lam hiện tại thân thể cải tạo trình độ tới nói. Thính giác thượng hẳn là đã rất lợi hại, cho nên chính mình vừa rồi tiếng cười thật sự bị nghe được. Sao, quá xấu hổ, quá cảm thấy thẹn, xem ra về sau đến vạn sự cẩn thận, Đường Minh vì bảo hiểm khởi kiến. Đem chính mình giấu ở trong chăn tiếp tục xem theo dõi bên trong cảnh tượng. Bởi vì ở cửa trang rất nhiều thiết bị, cho nên ngay cả thanh âm đều là có thể nghe được bọn họ chi gian nói chuyện thanh âm. Đường Minh nghe được rất rõ ràng, Hàn Vũ rõ ràng chính là bị Đường Thiên Lam câu nói kia cấp nói. Không lời gì để nói, bởi vì hắn thật là mang theo Lưu Oánh Oánh cùng nhau lại đây. Cho nên, từ vừa rồi bắt đầu chính mình liền không thể đi vào nguyên nhân chính là Lưu Oánh Oánh sao? Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng vậy, Lưu Oánh Oánh chính là chính mình thê tử không sai. Bọn họ đã kết hôn lãnh chứng. Đã là vợ chồng hợp pháp hiện tại mang theo chính mình đương nhiệm thê tử tới tìm tiền nhiệm bạn. Trai hợp lại, mặc kệ là ai đều không thể đáp ứng đem. Hắn như thế nào đầu óc lập tức cũng chưa chuyển qua công tới. Hắn như thế nào liền mang theo Lưu Oánh Oánh cùng nhau lại đây. Khả năng đơn độc một người lại đây còn sẽ càng tốt một chút, Hàn Vũ hiện tại mới phản ứng lại đây. Này một vụ. Vốn dĩ theo bản năng cảm thấy Lưu Oánh Oánh trang đáng thương bộ dáng thập phần chọc người chiều mến. Khả năng sẽ có người cảm thấy nàng đáng thương, liền thả bọn họ đi vào, cộng thêm chính mình cùng Đường Minh trước kia tình cảm. Sẽ được đến thực tốt đãi ngộ, nói trắng ra là chính là luyến tiếc Lưu Oánh Oánh tư sắc. Nhưng là hắn xem nhẹ một chút, Lưu Oánh Oánh là chính mình thê tử. Hắn lúc này đây kỳ thật là tới tìm Đường Minh hợp lại. Xong rồi xong rồi xong rồi. Cái này nhưng thật ra xong đời. Đường Minh hiện tại khẳng định đã đối chính mình thất vọng tột đỉnh. Căn bản không có khả năng sẽ trở ra xem chính mình. Cũng không có khả năng làm chính mình đi vào. Cho nên mãi cho đến hiện tại cũng chưa nhìn đến Đường Minh bản nhân, hắn chạy nhanh nghĩ cách. Cảm thấy chính mình không nên cứ như vậy xám xịt rời đi, hắn cái khó ló cái khôn. Trực tiếp đem chính mình bên người Lưu Oánh Oánh đẩy ra, Lưu Oánh Oánh căn bản là không nghĩ tới cho. Tới nay đều thực ái nàng Hàn Vũ sẽ như vậy đối nàng. Nhất thời không cha đã bị đẩy ngã trên mặt đất, cũng bởi vì mặt đất có chút thô ráp, nàng khuỷu tay còn có bàn tay cùng đầu gối mặt bên đều có rất nhỏ chảy ra, trong đó khuỷu tay bên. Kia nghiêm trọng nhất, tế tế mật mật máu tươi xông ra tê. Đau quá. Vũ ca ca ngươi làm gì? Ta đều bị thương, hiển nhiên Lưu Oánh Oánh đến bây giờ đều không có cảm thấy Hàn Vũ khả năng đã không đem nàng trở. Thành yêu nhất, Hàn Vũ cũng đã nhìn ra, cho nên hiện tại hắn còn nên làm điểm cái gì đâu. Đường Minh một phen đẩy ra Lưu Oánh Oánh lúc sau cũng phát hiện nàng bị thương. Đổi làm trước kia nói, đã sớm qua đi tỉ mỉ hỏi han ân cần, nhưng là thực đáng tiếc. Hắn hiện tại căn bản là không có tâm tư tưởng những cái đó. Hiện tại hắn chỉ là tưởng ở Đường Minh trước mặt biểu hiện chính mình hối hận. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận chính mình, tiến vào này trang viên sau. Hắn về sau mỗi ngày tốt xấu đều có thể ăn uống không lo. Không cần lại vì ăn hối hả ngược xuôi. Hiện tại ngay cả chợ bán thức ăn cùng siêu thị đều đóng cửa, trong tay hắn liền tính lại có tiền lại. Có thể thế nào? Không được không được, lúc này đây cơ hội nhất định không thể như vậy buông tha, hắn sửa sang lại hảo tự mình biểu tình. Đối với theo dõi liền tới rồi một cái cực kỳ bi thương biểu tình công kích này theo dõi hình ảnh. Thật sự thực rõ ràng đến ngay cả bọn họ biểu tình biến hóa đều có thể bắt giữ thập phần rõ ràng. Hình ảnh còn có thể phóng đại thu nhỏ lại, vừa rồi vì phương diện quan khán, Đường Minh còn đem hình ảnh phóng đại rất nhiều cho nên hiện tại trực diện Hàn Vũ lúc này đây biểu tình công kích. Cả người lông tơ đều bị ghê tởm dựng thẳng lên tới, Minh Minh. Ta thật sự biết sai rồi. Nữ nhân này, kỳ thật nữ nhân này nàng căn bản là không phải ta chân ái. Ta vẫn luôn đều bị nàng mỹ lệ bề ngoài cấp lừa gạt. Nàng là một cái kẻ lừa đảo, lừa ta thật lâu, phía trước còn vì muốn phòng ở cung tiền, mang theo tiểu hài tử đi thu dưỡng, lúc sau lừa gạt ta. Người khẳng định cũng không biết ta thời gian dài như vậy là như thế nào lại đây, như thế nào không? Nói hoàn toàn một chút, là biên không ra sao? Nàng thật sự thực đáng giận, đang yêu đương thời điểm như vậy hảo, nhưng là không nghĩ tới mãi cho đến cuối cùng nàng mới lộ ra gương mặt thật. Muốn phòng ở muốn xe, còn muốn một tuyệt bút tiền biếu, nhưng là nhiều như vậy tiền ta nơi nào tới? Nàng là cùng chúng ta một cái niên cấp đại học đồng học. Biết chúng ta đại học thời điểm từng có một đoạn thời gian. Biết ta nhận thức ngươi. Còn nói ta nếu nhận thức ngươi. Hơn nữa ngươi còn đối ta khăng khăng một mực. Cho nên kêu ta tìm ngươi lừa tiền. Nữ nhân này đã từng nhìn thấy qua chúng ta ở đại học thời điểm. Yêu đương bộ dáng. Khi đó chúng ta là thật sự thực yêu nhau. So cái này cái gì Đường Thiên Lam như vậy cặn bã quan hệ muốn hảo đến nhiều. Đến bây giờ đều không quên dẫm một chân Đường Thiên Lam mơ siêu cho nên nàng liền vẫn luôn ở suối. Dục ta tìm ngươi lừa điền, nhưng là ta thập phần không vui. Chỉ là nàng nói nếu không làm như vậy nói, liền phải nắm chắc là tiểu tử nghèo sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Còn nói ta dùng kẻ có tiền thân phận lừa gạt hắn. Kỳ thật trong nhà một nghèo hai trắng, đến lúc đó nói như vậy truyền ra đi, ta còn như thế nào sinh hoạt, hắn một bên mặt nước mắt một bên chỉ vào còn ngã ngồi trên mặt đất còn không có đứng lên Lưu Hoánh. Hoánh, nói nàng nói bậy, chút nào đều không có để ý tới Lưu Hoánh Hoánh ngày đó băng đất nước biểu tình, Hàn Vũ nói cái gì nữa. Hắn đang nói chính mình là một cái kẻ lừa đảo, lừa gạt hắn cảm tình. Sau đó còn muốn gạt tiền lừa phòng ở lừa xe. Kỳ thật nói trắng ra là chính là lừa hôn. Sao có thể a? Nàng là thật sự thích Hàn Vũ mới cùng hắn ở bên nhau. Nói cách khác vì cái gì phía trước biết rõ Hàn Vũ cái gì đều sao có. Trong tay chỉ có một chút điểm tiền. Đều không chê hắn, còn cùng hắn ở bên nhau. Nàng tốt như vậy gia đình. Hàng hiệu tốt nghiệp đại học sinh. Còn lớn lên như vậy xinh đẹp, phía trước người theo đuổi cũng là một chảo một đống, trong đó không thiếu có tiền nhiệm, nhưng nàng vẫn là lựa chọn Hàn Vũ, lúc sau liền hôn lễ đều không có liền lãnh chứng. Còn đem chính mình giao cho hắn, tiếp theo lại vì hai người ra bày mưu tính kế. Kỳ thật nói đến Đường Minh bên này tiền, kỳ thật vẫn là chính hắn nghĩ ra được điểm từ. Nhưng là vẫn luôn không có gì hảo biện pháp từ Đường Minh nơi này lộng tới tiền. Hết chương.